Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, hướng dẫn. Huyền không thuyền dừng lại, mọi người dồn dập từ không trung rơi trên mặt đất. Này chiếc cự đại huyền không thuyền cũng bị đại trưởng lão thuận lợi thu nhập chính mình trong nhẫn chứa đồ, đem mọi người lưu tại nguyên chỗ dựng lều vải các loại dùng để nghỉ ngơi địa phương sau. Đại trưởng lão liền dẫn mặt khác 4 vị trưởng lão đồng thời hướng về này tới trước vị trí đi tới. Khoảng cách bên này cách đó không xa mặt khác 2 chiếc huyền không thuyền cũng rơi xuống. Mãi đến tận rơi xuống đất, Tiêu Nhiên mới biết rõ vẫn tùy tùng phía bên mình khác 1 chiếc huyền không thuyền là bát đại thế gia chi nhất Trần gia. Bất quá Trần gia nhóm người này bên trong, Tiêu Nhiên hầu như không nhận ra người nào hết, cũng không có lưu ý. Hấp dẫn Tiêu Nhiên chú ý vẫn là một bên thượng quan gia. Liền ngay cả Tiêu Nhiên cũng không nghĩ tới, này thượng quan gia lần này dĩ nhiên chỉnh một chút phái tới hơn 100 người. Đem so sánh Tiêu Nhiên mọi người hơn 30 người, thượng quan gia người bên kia mấy thật sự là quá nhiều điểm. Bất quá có lúc trước làm gì Vũ giải thích, mọi người cũng sẽ không đi quản thượng quan gia đến bao nhiêu người. Ngược lại là Tiêu Nhiên chú ý tới thượng quan gia lại đây hơn 100 người bên trong. Trong đó có 2 người Tiêu Nhiên dĩ nhiên có duyên gặp mặt một lần. Trong đó một vị, Tiêu Nhiên thậm chí còn với hắn đã xảy ra trực tiếp va chạm. Chỉ có điều sau đó Tiêu Nhiên từ bỏ truy sát, bây giờ lại không nghĩ tới, lại bị thượng quan gia mang theo đi tới nơi này một bên tham gia Tây U thi đấu. Phía dưới đệ tử lẫn nhau trong lúc đó đánh giá, những người phụ trách dẫn đội trưởng lão mọi người. Nhưng là túm năm tụ ba tụ tập ở một khối thương thảo chuyện gì. Tình cờ còn có thể nghe được một trận thoải mái tiếng cười. Nhìn qua đến lúc đó thẳng hòa thuận. Nhưng quen thuộc bát đại thế gia mọi người giải. Đây chẳng qua là mọi người ở bề ngoài quan hệ thôi. Ngầm đến cùng hội cảm tạ quan hệ hư hao đối phương câu làm. Người nào cũng không biết rằng. Tiêu Nhiên chỉ biết rõ. Làm đại trưởng lão mọi người lần thứ 2 lúc trở về. Đại trưởng lão nguyên bản một mực duy trì ôn hòa nụ cười đã biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại một mặt lo lắng cùng với vẻ âm trầm. Theo ở đại trưởng lão bên cạnh mặt khác 4 vị trưởng lão cũng đều là đồng dạng vẻ mặt. Hiển nhiên là không biết rõ ở bên kia chịu đến quan hệ dạng kích thích. Đây là một tòa lúc không giờ dựng đứng lên bên trong trướng. Diện tích lớn hẹn lên 100 mét. Bao hàm những người đối diện xem náo nhiệt lăng ra đệ tử ở bên trong. Tổng cộng hơn 30 người toàn bộ tụ tập ở bên trong. Mà thôi đại trưởng lão dẫn đầu 5 vị trưởng lão mọi người. Chính sắc mặt nghiêm túc đứng ở chính giữa. Ánh mắt không ngừng ở 4 phía trong đám người quét tới quét lui. Cuối cùng, vẫn là đại trưởng lão trước tiên đánh vỡ loại này ngột ngạt bầu không khí. Ánh mắt ở làm gì Vũ trên thân hơi chút dừng lại. Sau đó chuyển đến Lăng Âm, Tiêu Nhiên, cùng với Lăng Mục bọn người trên thân. Trong miệng trầm giọng đạo, lần này, nguyên bản chúng ta cho là có làm gì Vũ cái này ngụy tử phủ cảnh lưu giữ ở. Thêm vào Tiêu Nhiên các loại 4 vị thông huyền đỉnh phong cùng với đông đảo thông huyền hậu kỳ đệ. Tử, mới có thể tại đây chút tham gia thi đấu trong các đệ tử chiếm cứ thực lực tuyệt đối. Nhưng không nghĩ tới chúng ta vẫn là coi khinh mấy cái khác gia tộc a. Cái này còn có tứ gia không có tới đây. Chúng ta thực lực đã chỉ có thể coi là trung đẳng. Trong đó còn có một cái so với chúng ta lăng gia càng mạnh hơn miêu gia nếu là tới rồi nói. E sợ chúng ta ưu thế sẽ hoàn toàn biến mất. Bất quá, chúng ta bên này trang bị, bán phân phối, tuyệt đối so với những gia tộc khác cao không ngừng nửa đoạn. Vì lẽ đó chúng ta cũng chưa hẳn không thể có sức liều mạng. Lần này chỉ cần mọi người đồng lòng hiệp lực, đạt được một cái tốt nhất thành tích cũng không phải là không được. Mặt khác mỗi người đều sẽ xứng phát một phần liên quan với kiếm thần mộ bản đồ chi tiết. Mọi người nhất định phải xem xét tỉ mỉ. Nếu là có quan hệ không hiểu địa phương, có thể trực tiếp tới hỏi ta. Cần phải tại thí luyện trước, làm rõ bên trong sở hữu tình huống. Miễn cho đến thời điểm có thể sẽ xuất hiện quan hệ đột phát tình huống. Làm lớn nhà luống cuống tay chân. thậm chí bởi vậy chết. Đại trưởng lão nói đến đây, hơi hơi nghiêng đầu hướng về một bên ý chào một cái. Liền lập tức có một tên đệ tử tiến lên một bước, đem từng quyển hơi bạc sách đưa đến mọi người trên tay. Tiêu Nhiên bên này cũng có một phần, mở ra thoáng nhìn, phát hiện đều là có liên quan với kiếm thần mộ bên trong khả năng gặp phải tất cả. Thậm chí còn có một chút cần thiết phải chú ý sự tình, cùng với khả năng xuất hiện các loại biến hóa, toàn bộ cũng viết ở phía trên. Quả thực cũng là mỗi người một phần hướng dẫn a. Điều này làm cho Tiêu Nhiên không khỏi nhìn nhiều đại trưởng lão. Hắn đánh giá vật này, rất có thể cũng là đại trưởng lão mọi người căn cứ từ thực đã nghiệm mua bán lại đi ra. Mặc dù chỉ là ghi chép kiếm thần mộ top 3 phần có một trái phải sở hữu quản thẻ, nhưng đối với Tiêu Nhiên đợi người tới nói, cũng là lên tác dụng cực lớn. Chỉ ít đón lấy không cần lại hai mắt tối thui. Mắt thấy tất cả mọi người bắt được hướng dẫn, đại trưởng lão lại vẻ mặt ôn hòa theo mọi người nói một đống lớn liên quan với kiếm thần mộ sự tình, mới khiến cho mọi người tản ra. Bất quá ở tản ra trước, rồi lại cho mỗi cá nhân cũng phân phát 4 viên đan dược. Cái này 4 viên đan dược không phải là phổ thông đan dược, mà chính là vẫn bị lăng ra tiết tàng vô lậu thần đan. 4 viên đan dược bên trong, 2 viên khôi phục pháp lực đan dược, có khác 2 viên nhưng là trị liệu thương thế đan dược. Đều là Tiêu Nhiên thân thủ luyện chế ra đến nhất phẩm linh đan cấp bậc vô lậu thần đan. Thậm chí liệu thương đan trong dược, Tiêu Nhiên còn gia nhập một ít long tinh bột đá chưa? Dùng để tăng cường bên trong sinh cơ chi lực. Có thể nói, một khi bị thương, hoặc là pháp lực khô cạn, chỉ cần một viên đan dược vào bụng, lập tức lại là sinh long hoạt hổ một người. Bên này có hay không để lọt thần đan giúp đỡ? Những gia tộc khác nhưng là không có khả năng lắm có thần đan giúp đỡ. Vì lẽ đó đại trưởng lão nói bọn họ phân phối so với những gia tộc khác muốn càng tốt hơn. Ngược lại cũng không phải quan hệ nói dối. Dựa theo đại trưởng lão nói, còn có 2 ngày thời gian, kiếm này thần mộ mới có thể tự động mở ra. Đến lúc đó cũng là nhiều tham gia thí luyện đệ tử tiến vào bên trong. Mà trừ Tây U thành bát đại thế gia ở ngoài, còn có một chút so với bát đại thế gia hơi kém một vài gia tộc cũng sẽ chạy tới tham gia. Tuy nhiên trên danh nghĩa nói là tới tham gia bát đại thế gia xếp hạng sàng lọc, nhưng trên thực tế mấy ngàn năm qua này, bát đại thế gia hầu như xưa nay không từng rơi xuống quá. Những gia tộc kia lại đây cũng chỉ là tham gia chút náo nhiệt, hoặc là nói là đến thử vận may, nhìn có thể hay không gặp may mắn được kiếm thần phong thanh dương truyền thừa. 2 ngày thời gian, Tiêu Nhiên mọi người thấy được quan hệ gọi là người đến người đi. Đủ loại huyền không thuyền không ngừng hướng về bên này tới rồi. Sau đó hạ xuống, vẻn vẹn mới 1 ngày không đến lúc đó. Lấy Tiêu Nhiên mọi người vì là trung tâm vị trí, đã thêm ra mấy trăm tòa lều vải, đầy đủ mấy ngàn người tụ tập ở chỗ này. Trong đó chỉ có một nửa khoảng chừng nhân số là tới tham gia thí luyện. Còn lại những người kia làm theo đều là lại đây tham gia trò vui cùng với bảo hộ những người đệ tử dự thi. Tiêu Nhiên 2 ngày thời gian tự nhiên không có rỗi rãnh. Ở chung quanh loạn đi chơi thời điểm, còn chứng kiến không ít đã từng người quen. Chỉ có điều đại bộ phận đều là với hắn có cựu oán. Coi như là không thể thù, cũng là có chút sợ hãi Tiêu Nhiên. Thậm chí trong đó còn có một chút người Tiêu Nhiên cũng đối với bọn họ không có quan hệ ấn tượng. Nhưng ở nhìn thấy những người kia thời điểm, những người kia nhưng từng cái sát khí đằng đằng nhìn Tiêu Nhiên. Phảng phất Tiêu Nhiên nợ tiền hắn giống như. Bất quá đối với những người này, Tiêu Nhiên cũng mang tính lựa chọn không nhìn. Bởi vì hắn phát hiện, những người hắn từng gặp mặt người, tu vi cao nhất một sẽ không vượt qua thông huyền trung kỳ. Thậm chí có một ít vẫn chỉ là thông huyền sơ kỳ. Còn thông huyền hậu kỳ, Tiêu Nhiên còn một cái không có nhìn thấy. Càng khỏi nói theo Tiêu Nhiên đồng dạng đạt đến thông huyền đỉnh phong người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 778, kiếm thần mộ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.